Tâm quan minh thế, chương 9, quy tắc của giang hoài. Góc truyện audio.com. Lúc này tôi đã không còn nhìn thấy dáng vẻ của Hứa Thiến. Nhưng tôi biết, cô ấy lúc này đã sắp bị Giang Hoài đưa vào nhà. Lá bùa dính máu của tôi mà Giang Hoài dán lên người, làm cho Hứa Thiến nhận nhầm đó là tôi. Nhìn Giang Hoài dần dần đi xa, tôi muốn chạy lên ngăn lại. Nhưng cha dùng sức kéo không cho tôi giãy giụa. Tôi hét rất to tên của Hứa Thiến. Nhưng, dưới chiếc ô, cô ấy hoàn toàn không nghe thấy âm thanh của tôi. Không bao lâu, Giang Hoài đi vào gian nhà chính. Dưới ánh sáng của đèn lồng đỏ, hình ảnh vốn dĩ đã biến mất của Hứa Thiến lại một lần nữa xuất hiện trước mắt tôi. Lúc này, cô ấy đang nắm lấy tay của Giang Hoài. Nụ cười trên mặt ấm áp và rất hiền từ. Cha bảo vệ tôi đi đến trước căn phòng. Lúc này Hứa Thiến đã ngồi xuống cùng Giang Hoài trong phòng. Chỉ có điều Giang Hoài ngồi ghế, còn Hứa Thiến ngồi trên cậu quan tài đó. Trong phòng, Giang Hoài chỉ vào hai con gà trống đang ngồi trên ghế giữa nhà, bảo rằng đó là cha mẹ của tôi. Hứa Thiến lập tức cười đứng dậy, xưng hô hai con gà đó là bác trai bác gái. Hai con gà trống này sau khi được dán bùa, dường như bị thôi miên vậy. Ánh mắt vẫn luôn căng thẳng, cũng không biết Giang Hoài đã sử dụng cách gì. Tiểu Thiến, có phải cháu mệt rồi không? Có cần nghỉ ngơi một lát không? Lúc Hứa Thiến hỏi thăm con gà trống, Giang Hoài đi đến trước quan tài. Tay của ông ta rất có lực, dường như không tốn chút sức nào đẩy nắp quan tài ra. Hứa Thiến lắc đầu, ta nghĩ, ta phải đi rồi, vì sao nhanh như vậy đã đi rồi? Bởi vì em ngươi không phải là Đỗ Minh. Lúc nói câu này, Hứa Thiến rất bình tĩnh, nhưng trong câu nói này lại mang một tia cảnh giác, có thể ngươi trở thành dáng vẻ của Đỗ Minh, nhưng không thay đổi được cảm giác trong lòng của ta. Nghe câu này, sắc mặt của Giang Hoài không có quá nhiều biến đổi, ngược lại nghi hoặc hỏi, nếu cô đã không biết tôi không phải cậu ấy, vì sao bây giờ vẫn chưa đi? Bởi vì tôi biết ông là ai. Hứa Thiến vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng những lời sau đó của cô ấy làm tôi kinh ngạc. 13 năm trước, ông đã hại tôi một lần. Bây giờ nếu như ông vẫn muốn hại tôi, hoàn toàn không cần bày nhiều trò như vậy. Tôi chỉ xin ông tha cho Đỗ Minh. Giang Hoài bảo tôi lừa Hứa Thiến đến là lo lắng Hứa Thiến sẽ hại tôi. Nhưng vì sao Hứa Thiến lại nói muốn Giang Hoài tha cho tôi? Người đứng ngoài cuộc như tôi, khôn gờ hiểu những lời của một người là ma, một người thật kia nói. Giang Hoài bị những lời nói này của Hứa Thiến làm cho bất ngờ. Ông ta gật đầu, nhưng thứ tôi muốn làm, chỉ là không để cô hại cậu ta. Vừa nói xong, hai con gà trống vốn dĩ đang ngủ trên ghế đột nhiên mở mắt ra. Kêu lên tiếng kêu ra bên ngoài cửa. Trong tiếng kêu của gà trống, sắc mặt của Hứa Thiến trở nên tái mét, đau khổ ôm lấy đầu. Căn phòng vốn đang yên tĩnh, lúc này đột nhiên nổi lên một trận gió. Những tấm bạt vàng treo trên tường tung bay, còn lá búa dán trên trán Giang Hoài cũng nhẹ nhàng bay xuống. Hứa Thiến đau khổ nhìn Giang Hoài, trong ánh mắt có một tia oán hận. Vì sao, những năm nay, ông hại tôi còn chưa đủ sao? Vì sao ngay cả tâm nguyện duy nhất này cũng không thể cho tôi hoàn thành? Cô tìm ai cũng được, nhưng tuyệt đối không cho phép cô tìm đến Đỗ Minh. Đây là quy tắc. Giang Hoài phẫn nộ, giơ tay chỉ vào Hứa Thiến. Lúc Giang Hoài giơ tay, tên bàn ở xung quanh đột nhiên rung lắc mãnh liệt, pháp khí đâm trúng vào những chiếc bàn, phát ra âm thanh ồn ào. Bạt vàng đóng trên tường lúc này dường như cũng sống lại, bay khỏi tường, bao trùm lấy Hứa Thiến đang ngồi trên quan tài. Hứa Thiến muốn đi, nhưng Giang Hoài đột nhiên niệm pháp chú. Pháp chú này có sự uy hiếp với tính mạng của Hứa Thiến, làm cho cả người cô ấy mơ hồ, đứng yên vị trí. Những tấm bạt vàng tầng tầng lớp lớp che phủ lên người Hứa Thiến. Hứa Thiến kêu gào thảm thiết, rất nhanh bị những tấm bạt vàng này cuốn vào trong quan tài. Hứa Thiến giãy giụa, nhưng những tấm bạt vàng quấn trên người cô ấy càng ràng buộc chặt hơn, còn Giang Hoài cũng đi đến bên cạnh quan tài, định đóng nắp quan tài lại. Tôi cũng không thể tiếp tục chỉ đứng bên cạnh nhìn nữa. Tôi không quan tâm được nhiều như thế nữa. Nếu như bây giờ mở to mắt nhìn Hứa Thiến bị Giang Hoài xử lý, tôi sợ cả đời này sẽ không an tâm. Còn về sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Đợi sau này hãy nói. Tôi cố gắng giãy giụa khỏi tay cha, lập tức chạy vào trong phòng. Lúc Giang Hoài chuẩn bị đóng quan tài lại, tôi xô ông ta ra, đồng thời chạy đến bên cạnh cầm một cây kéo, cắt những tấm bạt vàng đang bó chặt lấy Hứa Thiến. Đỗ Minh, cậu làm cái quái gì vậy? Giang Hoài đột nhiên phẫn nộ, không thể tin được nhìn tôi. Rõ ràng không thể ngờ được, tôi lại làm như vậy. Giang gia gia, ông không thể xử lý Hứa Thiến, để cô ta ở lại đây. Sớm muộn cũng sẽ hại cậu, lẽ nào chuyện này cậu cũng không hiểu. Cô ấy có hại cháu hay không có là chuyện của cô ấy. Nhưng cháu không cho phép ông hại cô ấy. Da thịt trên mặt Giang Hoài đang co giật, thở phì phò nhìn tôi. Sau đó đạp đổ mấy chiếc bàn bên cạnh, những tấm bạt vàng sau khi bị cắt rách, giống như phốt pho lập tức bốc, cháy, từng đợt khói đen tỏa ra, những tấm bạt vàng cũng lập tức biến thành tro, vô cùng kỳ quái, vốn dĩ đang bị những tấm bạt vàng trói buộc, lúc này Hứa Thiến xuất hiện giữa nhà khuôn mặt tái mét. Mái tóc dài bay tứ tung trong gió, khuôn mặt phức tạp của Hứa Thiến nhìn tôi một cái. Nhưng cô ấy không hề trách tôi đã dụ cô ấy vào bẫy, ngược lại là kéo chặt tôi, thân mật nói, Đỗ Minh, đi với ta, cô ấy rất khỏe, nắm chặt lấy tay của tôi làm tôi thấy đau, tôi cảm thấy, đôi chân của mình lập tức bay lên không trung, cả người không khống chế, được mà bay lên, Hứa Thiến kéo tôi bay ra cửa, ma nữ, đừng hòng đưa cậu ta đi, lúc này Giang Hoài nhanh chóng đuổi theo. Lấy một lá bùa dán vào sau lưng tôi, bàn tay Hứa Thiến kéo lấy tôi giống như nắm phải một ngọn than đỏ, lập tức bốc khói đen, Hứa Thiến kêu lên thảm thiết, lập tức buông tay tôi ra, cô ấy quay đầu nhìn tôi, muốn quay lại phản kháng, tôi lắc đầu với Hứa Thiến, Hứa Thiến, chị đi mau, Giang gia gia sẽ không hại em đâu, ánh mắt của Hứa Thiến có chút đấu tranh. Nhưng rõ ràng cô ấy không phải là đối thủ của vị đạo sĩ này, cuối cùng vẫn phải ngậm ngùi rời đi, thân hình biến mất trước mặt tôi, đến lúc này rồi còn bảo vệ cô ta, cậu đúng là hết thuốc chữa rồi. Giang Hoài nhìn tôi một cái, khuôn mặt giận dữ nói với tôi một câu, sau đó cầm chiếc ô giấy cùng chuông đồng, bước nhanh ra cửa. Giang đạo trưởng, ông muốn đi đâu? Con ma nữ này chạy rồi. Phải làm sao đây? Nhìn Giang Hoài rời đi, cha bước lên, khuôn mặt lo lắng hỏi. Cô ta vừa nãy nguyên khí đã tổn thương nghiêm trọng, bây giờ đi đến nhà cũ của cô ta. Giang Hoài để lại một câu rồi rời đi. Đi nhà cũ cô ấy. Giang Hoài muốn truy sát Hứa Thiến. Nghe vậy, tôi bất chợt chạy ra ngoài, muốn ngăn Giang Hoài lại, nhưng bị cha kéo chặt lấy. Minh, con có biết mình đang làm gì không? Giang đạo trưởng muốn con đó. Con giờ vẫn muốn bảo vệ cô ta. Chấm, cha quát, con không quan tâm, nếu như hồn phách của Hứa Thiến bị xử lý rồi. Vậy, thì cả đời này của con cũng không thể tha thứ cho bản thân. Tôi ửng đỏ, khóe mắt nói với cha. Con, chấm, lão Đỗ, nhốt Đỗ Minh vào trong phòng. Không được để nó làm bừa. Lúc này, đã đi được một đoạn Giang Hoài quay đầu lại dặn dò cha. Vì thế, cha không hề do dự, lập tức kéo tôi vào trong phòng ngủ, đóng cửa, lại, sau đó khóa cửa, mặc kệ cho tôi ở bên trong kêu hét thế nào. Cũng vô ích, tôi dùng sức đạp cửa, trong lòng lại càng gấp gáp, Hứa Thiến đấu không lại Giang Hoài. Một khi Giang Hoài tìm thấy cô ấy, vậy, Hứa Thiến là người con gái tôi thích nhất, cho dù là ma thì sao chứ? Tôi tuyệt đối không cho phép cô ấy vì tôi mà chết trong tay Giang Hoài. Tôi tìm trong tủ rất lâu, cuối cùng tìm thấy một cây búa. Tôi hít thở sâu, cuối cùng giơ cây búa lên, đập cong lan can cửa sổ. Nhân lúc cha không để ý, tôi lập tức trèo ra ngoài cửa sổ, chạy về phía sau núi. Cách chương.